Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 464 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 463 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên, đó là bạn Vũ Võ, bạn Kim Đan Trần và bạn Khắc Cường Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một chị. Chị này đã gửi mail về và kể lại cho kênh chúng ta nghe hai chuyện. Một chuyện là do chính ba mẹ của chị đã kể lại. Một chuyện là do chính người cậu của chị đã trải qua các bạn. Thì câu chuyện đầu là do chính ba mẹ chị kể lại. Chuyện này xảy ra khá lâu rồi. Từ cái lúc mà chị vẫn chưa sanh ra đời. Lúc đó thì chỉ có ba người anh chị lớn của chị mà thôi. Thì nhà của chị này á là ở phía sau khu du lịch Văn Thánh các bạn. Mà từ khi còn nhỏ chị nhớ rằng á là xung quanh nhà mình á thì có ít dân cư lắm, có mồ mả và có sông nữa. Cho nên đó là cũng có nghe nhiều người kể chuyện ma. Nhưng mà mỗi lần mà nghe ai kể thì ba của chị thường bác ra và thường nói với chị rằng á là ma quỷ không có thật đâu con đừng có tin, ma quỷ không có trên đời này đâu. Nhưng mà có một lần á, lúc đó là mẹ của chị đã kể cho chị nghe một câu chuyện. Mà khi mà kể chuyện này là có ba chị ngồi đó luôn và ba chị đã tiếp theo lời của mẹ chị. Thì từ đó đó là chị mới biết rằng là từ nào tới giờ ba chị nói như vậy là để cho chị không có sợ, để mà chị trấn an chị mà thôi. Tại vì nhà ở gần cái chỗ mồ mả nhiều lắm, sợ rằng chị sợ cho nên ba chị mới nói như vậy. Thì chuyện này xảy ra lâu rồi các bạn. Và hồi xưa đó thì ông ngoại của chị là một cái người học tiếng Nho nè, rồi cũng có học vẽ bùa, cũng có học về phép nữa. Cho nên nó là mỗi lần mà ông ngoại qua bên nhà của ba mẹ chị á thì ông ngoại hay dặn mẹ rằng á là nhớ nếu mà tối ngủ mà có nghe tiếng gọi, tiếng kêu mình á thì đừng bao giờ lên tiếng và cũng đừng bao giờ ra mở cửa. Và nhớ rằng á là khi ngủ á thì để một cái con dao phai bự ở dưới gối. Và trong cái thời gian đầu thì mẹ chị cũng nghe, nhưng mà dần dần thì mẹ chị lại quên mất lời ông. Tại vì á là ông chỉ nói thì nói vậy thôi chứ ông cũng không có giải thích gì thêm cả các bạn. Và mẹ chị nghĩ rằng á là mình đã ở đây lâu rồi, đã có ba mặt con luôn rồi nhưng mà có bao giờ nhìn thấy gì đâu, mặc dầu xung quanh thì có nhiều mồ mả. Thì mẹ chị đã quên mất cái lời ông dặn các bạn. Thì có một lần đêm đó đó là trời mưa, nhưng mà không phải mưa lớn đâu, mưa nó lâm râm thôi, cho nên ngủ rất là ngon. Thì khi mà đang ngủ vậy đó, tự nhiên mẹ chị nghe cái tiếng kêu, mà cái tiếng kêu này là tiếng kêu của cái người chị gái lớn của chị các bạn, kêu rằng đó là mẹ ơi mở cửa cho con, mà kêu hai ba lần vậy luôn. Cho nên đó là khi mà mẹ chị nghe đó là mẹ chị ngồi bật dậy các bạn, mà không có nhìn xung quanh gì cả mà lại bật dậy giống như cái phản xạ tự nhiên là mẹ chị bước xuống giường xong rồi á là bước lại mở cái cửa chính ra. Nhưng mà khi mở thì hoàn toàn không có thấy ai ngoài đó hết. Và cái lúc đó thì mẹ chị nhìn lại vô trong nhà thì thấy rằng á là chị của chị đang nằm ngủ ở trong. Mà sao, ủa mình nghe cái tiếng của nó. Lúc đó thì mẹ nghĩ rằng chắc là do mình nằm mơ thôi, cho nên nó là nhìn ra ngoài thì trời thì tối đen như mực mà mưa thì đang lâm râm các bạn. Thành ra là mẹ chị đã đóng cửa rồi lại leo lên giường ngủ tiếp không nghĩ ngợi gì cả. Mà khi mà leo lên giường ngủ tiếp á thì sau một hồi nữa thì mẹ chị lại nghe tiếng kêu, nhưng mà kỳ này á là nghe tiếng kêu từ cái cửa sau nha các bạn, mà không phải là tiếng của chị mà là tiếng của bà ngoại chị kêu, kêu rằng á là bé ơi mở cửa cho má, bé ơi mở cửa cho má đi con. Mà khi mà nghe tiếng bà ngoại của chị kêu thì mẹ chị lại bật dậy tiếp và cũng không nghĩ ngợi gì, đang ngủ rất là ngon mà, cho nên nó là nghĩ rằng á là má mình qua nên kêu mình. Thành ra hả là mẹ chị đã xuống giường và bước lại cái cửa sau để mà mở cửa ra. Mà khi mở cửa ra rồi á, các bạn, mẹ chị nhìn thấy xong cái mẹ chị hét lên một cái tiếng và ngất xỉu luôn. Và lúc này á, thì ba chị tiếp lời. Ba chị nói rằng á, là cái lúc mà nghe cái tiếng hét của mẹ chị á, thì ba chị giật mình thức dậy. Ba chị hả là mới bước xuống giường thì thấy rằng á, là mẹ chị đang nằm dài ở dưới đất á. Cho nên á hả là ba chị đã lại và đỡ mẹ chị ngồi dậy rồi cũng kêu rồi cũng bắt gió vậy đó. Nhưng mà tới khi mà mẹ chị tỉnh rồi á thì mẹ chị giống như là một cái con người khác vậy đó. Tự nhiên mẹ cúi sầm cái mặt xuống vậy nè. Mà tóc á, tóc của mẹ chị hồi xưa rất dài, rất dày và rất đen các bạn, mà tóc á thì phủ phủ hết cái mặt luôn. Mà mắt mẹ chị dường như rất đỏ luôn và tự nhiên hả là gầm gừ các bạn. Xong rồi hả đứng bật dậy và bước tới cái bếp á, lấy cái con dao. Mà cầm cái con dao vậy nè, mà lúc đó ba cái người anh chị lớn của chị đang nằm trên giường ngủ á, thì hả tự nhiên cầm con dao lên đòi xăm xăm vô để tôi giết tụi bay, tôi giết tụi bay chết. Trời ơi, ba chị thấy vậy á, là ba chị mới nhào lại ôm mẹ chị, nhưng mà mẹ chị cứ vùng vẫy, mẹ chị kêu rằng á, là buông tao ra, buông ra để tao giết ba đứa này chết. Trời đất ơi, trong khi mẹ chị ha chỉ có 1,5 m thôi các bạn, tướng tá thì nhỏ nhắn dữ lắm, còn ba chị á, là hơn 1,7 m luôn, bự con lắm. Nhưng mà khi mà ôm mẹ lại á, là không muốn làm lại luôn. Mà lúc đó bà la quá trời khiến cho ba cái người anh chị lớn của chị thức dậy sợ dữ lắm, đâu có dám ra dòm đâu, ngồi co ro nhìn. Rồi hả là do ba la lớn quá rồi mẹ cũng hét rất là lớn các bạn, cho nên á là cái bà năm hàng xóm, tại vì xung quanh đó ít dân cư lắm, không có nhiều như bây giờ đâu, thì thành ra là nhà gần thì chỉ có bà năm hàng xóm thôi, thì bà mới nghe cái tiếng la, bà chạy qua bà hỏi chuyện gì vậy. Thì ba chị mới nói rằng không biết hả là nó làm sao tự nhiên bây giờ nó đòi hả là chém chết ba đứa nhỏ con đó. Thì lúc đó mẹ cứ xăm xăm gì nè, tao giết nó, buông ra cho tao giết tụi này. Xong rồi các bạn biết hả, lúc đó bà Năm bà nghi rồi, bà mới hỏi ba rằng á, là đồ dơ đâu, đồ dơ để đâu. Thì ba mới chỉ lại cái chỗ góc nhà để ngay cái hả nguyên một cái ấy đồ dơ đó. Thì bà lại bà lấy cái quần dơ các bạn, bà úp lên trên đầu của mẹ chị á. Thì khi mà bị úp cái quần dơ lên trên đầu thì mẹ chị đã ngất xỉu, không biết gì nữa. Xong hả là ba với lại bà Năm đã dìu mẹ chị đi lên mẫu mẹ. Thì chị cũng không biết rằng á, là tại sao lại kêu là mẫu mẹ. Thi lần đầu thì Thi cũng nghe. Và tới tận bây giờ á, thì chỗ này vẫn còn các bạn, chỗ này có một cái giống như là người ta lập một cái am thờ vậy đó. Và cũng có nhiều người cúng kiến rất là linh thiêng, hiện giờ vẫn còn. Thì khi mà lên đây á, thì mẹ chị hả là cái vong đó đã xuất ra rồi. Và mẫu mẹ có cho một cái lá bùa dặn ba rằng á, là về giáng ở sau nhà đó. Thì cái lúc mà mẹ chị cái vong này không còn ngủ trong người nữa thì mẹ chị mới kể là khi mà nghe cái tiếng bà ngoại gọi á, thì mẹ không nghĩ gì đâu, cứ nghĩ rằng á, là bà ngoại của chị qua không à. Cho nên hả là mẹ mới bước xuống giường và tiến lại cái cửa sau mở cửa. Mà khi mà mở cái cửa sau ra thì ngoài trời thì mưa vẫn còn hả là rả rích các bạn. Mà lúc đó mẹ chị hả là chỉ thấy một cái mặt, mà cái mặt này rất là bự, to như là một cái mâm vậy đó. Mà cái mặt này hả lúc mở ra là thấy cái mặt ở ngoài rồi, mẹ chị hoảng hốt hết chết chân luôn. Xong rồi cái mặt này bay vô nhà và bay tới cái chỗ mà cái giường ba mẹ chị ngủ á mà có vân mùng á. Thì cái mặt này á, là nó úp ở trên cái nắp mùng, nó úp xuống các bạn. Và lúc đó thì mẹ hét lên và ngất xỉu luôn. Mà khi ngất xỉu rồi tỉnh dậy thì đã bị cái vong đó nhập vào người. Và cái lúc được mẫu mẹ cho cái lá bùa về để dán phía sau nhà rồi á, thì sau này á, là mẹ chị lại tiếp tục cứ liên tục là bị nhập tiếp các bạn, cứ nhập vô hoài luôn. Cái vong này các bạn biết không, đó là vong nữ các bạn, mà thương thích ba của chị cho nên nó là muốn giết mẹ với lại giết ba người anh chị lớn của chị á, là để ở cùng ba. Mà cứ dán cái bùa ở phía sau nhà đó thì lại đi vô đằng bằng cái đường trước các bạn, nhập vô người. Xong rồi ba lại đưa mẹ xuống mẫu mẹ, rồi lại được cho một cái lá bùa để dán phía trước nhà. Thì không vô được bằng cái đường trước nhà thì lại vô bằng cửa sổ và lại tiếp tục nhập vào mẹ tiếp, đòi giết ba đứa con tiếp. Rồi ba lại dìu xuống, đưa xuống ngay chỗ mẫu mẹ và được mẫu mẹ cho một cái lá bùa và dán ngay cửa sổ. thì không vô được bằng cửa sổ thì lại vô bằng cái đường ở trên nóc nhà các bạn. Và hả là ba cũng không biết phải làm sao, thì ông ngoại của chị là đã qua. Thì lúc này mới nhớ rằng ông ngoại là cũng có học bùa phép. Thì lúc đó ông ngoại đã trồng một cái hàng xương rồng, tới tận khi mà chị lớn lên rồi thì cái hàng xương rồng vẫn còn các bạn, trồng ở phía trước nhà đó, và trồng một cái chậu xương rồng ở phía sau nhà, và trên cái nóc nhà thì ông ngoại có treo một cái lưỡi liềm. Thì từ đó về sau là cái vong đó cũng không còn vào được nữa. Thì đây là cái câu chuyện hả mà do chính ba mẹ chị đã kể lại cho chị nghe các bạn, rất là kinh dị. Thì chỉ cần tưởng tượng ra thôi là Thi đã thấy ghê rồi. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là do chính người cậu ruột em của mẹ chị kể lại. Thì cậu này là một nghệ sĩ cải lương cùng thời với lại Vũ Linh với lại Ngọc Huyền á các bạn. Thì hồi đó đó là cậu hay đi về các tỉnh miền Tây để mà theo những cái gánh hát đoàn hát á. Thì có một lần á là cậu hả là đi về một cái tỉnh nhưng mà chị không có để tên nha. Thì cậu kể rằng á là cái lúc mà hát xong rồi, khi mà khán giả về hết rồi, dọn rạp rồi thì bắt đầu cậu mới ngủ. Văn Mùng nằm kế bên hả là cái người mà ông bầu á các bạn. Thì khi mà đang ngủ tự nhiên á là cậu bị giật mình thức dậy. Mà cái lúc giật mình thức dậy thì cậu dòm lại đằng cái sân khấu, tại vì ở cái chỗ đó thì hát mấy ngày lận thì mới dọn cái cánh đi, cho nên cái sân khấu vẫn còn. Thì cái lúc đó cậu mới nhìn ra thì cậu thấy có một cô gái, mà cái cô gái này ha là cậu thấy rằng mặc nguyên một cái bộ đồ áo dài màu đen rất là đẹp, cái tướng cổ rất đẹp, dáng thon người đẹp dữ lắm, và đội một cái nón lá, đang đi vào ngay chỗ hả là cái sàn mà cái sân khấu á. Thì lúc đó là cậu mới suy nghĩ, cậu nói ủa cô nào mà giờ này khuya rồi mà sao cô nào lại vô hả trong đây trời. Thì cậu mới quay qua cậu khều cái ông bầu, khều thì ông bầu tỉnh dậy, ông bầu hỏi làm gì mày không ngủ thì khều gì. Thì cậu mới nói rằng ông sao hả tự nhiên có cô nào vô hả gánh hát mình kìa, ủa ông kêu gái vô đây hả. Cậu cứ nghĩ cái cô đó là gái mại dâm không à. Cho nên đó là khi mà nghe cậu nói vậy, cái ông bầu cũng ngước cái đầu lên để mà dòm ra ngoài các bạn. Thì khi mà dòm ra, ông bầu mới cúi xuống hả, ông bầu mới dằn cái đầu cậu xuống á, kêu ngủ đi mày, nhắm mắt ngủ đi, đừng dòm ra. Thì lúc đó là cậu cứ nghĩ rằng chắc là ông bầu này á là giống như kêu gái vô rồi bây giờ bị mình phát hiện, cho nên giả bộ không biết kêu mình ngủ vậy đó. Cho nên đó là cậu cũng tò mò, lại tiếp tục ngất cái đầu ra dòm tiếp các bạn. Thì khi mà dòm ra là kỳ này á là cậu cũng thấy cô gái đó. Nhưng mà cô này ha, cứ ha là do là những cái sân khấu nó có cái cột á các bạn. Cô này cứ leo lên, bò lên trên cái cột. Xong rồi lại tuột xuống, xong cái qua cái cột khác cũng bò lên. Thì lúc đó là cậu biết là cậu thấy cái gì rồi đó. Cho nên đó là nhắm mắt lại cố gắng, dầu rằng sợ dữ lắm nhưng mà vẫn cố gắng giả bộ ngủ luôn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà do cậu ruột của chị đã kể cho chị nghe trong một cái lần đi hát, đi theo gánh hát ở miền Tây. Thì đây là hai câu chuyện của một chị đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi về hai chuyện, một chuyện là do bà ngoại của bạn kể cho bạn nghe. Thì chuyện này rất là lâu rồi, cái lúc mà bà ngoại mới vừa sanh mẹ của bạn này ra, mẹ của bạn còn rất là nhỏ, chỉ mới có 3 tháng tuổi thôi. Thì một hôm là trong cái lúc dỗ mẹ của bạn này ngủ ở trong buồng á các bạn, thì hồi đó là nhà lá không à, cho nên nó là ở trên nhà thì thường có những cái cây xà ngang á các bạn. Thì hôm đó là không biết sao á, cứ dỗ hoài mẹ của bạn không ngủ mà cứ khóc oe oe ra 3 tháng các bạn, mà cứ nằm khóc hoài luôn, dỗ cỡ nào cũng không ngủ, cho bú no rồi cũng không ngủ luôn. Thì bắt đầu á là bà ngoại nghi nghi rồi, bà ngoại nghĩ rằng chắc là có ma quỷ rình rập gì đó. Cho nên đó là ngoại là cái người rất là gan các bạn, gan dữ lắm. Thì thấy rằng đó là dỗ hoài nãy giờ đó là mẹ không ngủ, cho nên ngoại mới tức, ngoại mới nói rằng đó hả là bà bắn tụi bay nha, con chỗ con ta, tôi dỗ con tao ngủ nha, tụi bay cứ hả là làm gì để nhỏ khóc hoài á, tụi bay dỗ tụi bay ra mặt đi. Thì khi mà mẹ vừa dứt lời nha, đang dỗ vậy đó, vừa dứt lời cái tự nhiên nghe ở trên cái đỉnh đầu của mình nó lạnh các bạn, ở trên cái đỉnh đầu nè nó lạnh, thì giống như là theo một cái phản xạ, một cái quán tính tự nhiên là mình cảm nhận cái gì lạ lạ trên đầu mình thì mình sẽ ngước lên. Thì cái lúc mà ngước lên, các bạn biết hả, là bà ngoại của bạn này thấy gì không? Bà ngoại thấy có một cô gái đang đu ở trên cây sà ngang ở trên nhà. Mà cái cô này đu bằng hai cái chân ha. Còn cái mình cô này á, thì thả thòng xuống. Cái đầu của cổ hả, cái cổ cô này dài thòn à. Cổ dài ra mà cổ giống như là, giống như từ từ ép sát cái mặt vào mặt bà ngoại của bạn vậy đó. Mà răng cô này thì thiệt là dài luôn. Miệng á, thì ngoác ra cười. Mà cái miệng cười giống như là tới mang tai vậy các bạn, rất là rộng. Trời ơi, khi mà nhìn thấy cảnh tượng đó hả, là coi như hả, bà ngoại của bạn hả là ngất xỉu luôn. Trên tay vẫn ôm ẵm mẹ bạn vậy đó, mà hét lên một cái xỉu. Thì khi mà nghe cái tiếng la vậy á, thì ông ngoại đang ngồi ngoài nhà trước á, mới chạy vô trong buồng. Thì chạy vô buồng thấy rằng á, là bà ngoại xỉu rồi, mới kêu quá trời luôn. Mà ngoại không tỉnh thì ẵm mẹ của bạn để qua bên vậy đó, mới kêu kêu kêu vậy đó. Cho tới khi á, ông bà cố chạy vô nữa đó, thì kêu một hồi sau thì mẹ bà ngoại của bạn mới tỉnh lại. Thì cái lúc mà ngoại tỉnh lại là ngoại rơi vào cơn sốt mê man luôn các bạn, bệnh không biết gì cả, bệnh trong suốt một cái thời gian dài, sốt rất là cao. Thì sau đó cúng mới hết các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do bà ngoại của bạn, chính bà ngoại đã trải qua khi mà mẹ của bạn được 3 tháng tuổi. Và cái câu chuyện thứ hai là do chính bạn trải qua các bạn. Thì cái nhóm bạn của bạn này gọi là sao ta? Gọi là giống như là tò mò, các bạn biết không? Giống như nghe cái chỗ nào mà có ma cái hay tìm tới để xem rằng là nơi đó ra làm sao, có ma thiệt hay không. Tại vì Thi thì Thi biết, cái lúc mà Thi mới vừa kể chuyện ở trường Nguyễn Hữu Thọ với lại cái tập 2 mà Thi kể nhà ma Huỳnh Tấn Phát thì có nhiều bạn hỏi Thi dữ lắm. Hỏi Thi thì Thi hỏi rằng là hỏi làm gì, hỏi địa chỉ làm gì, thì nói rằng là em vô em thám thính thử coi sao. Thì đó, cái nhóm bạn này giống như là những bạn mà Thi đã từng gặp vậy đó. Thì bạn mới kể rằng là cái lúc đó đó là coi trên mạng, trong cái diễn đàn á, là người mấy cái bạn ở trên diễn đàn hay đồn một cái nhà bên quận 7, thì nói rằng á, là cái nhà này là nhà hoang, người ta bỏ hoang và nhà này có ma. Cho nên nó là nguyên nhóm này là gồm có 5 bạn nam tò mò, các bạn rủ nhau á, là thôi bây giờ người ta đồn vậy đó, hay thử tụi mình đi qua bển coi thử coi có ma thiệt hay không, cũng muốn thấy ma một lần cho biết với người ta. Thì bắt đầu mới đi. Mới đi thì bạn có một cái người bạn chở bạn. Khi mà qua bên bển á, là cái lúc đó là cũng khoảng 9 giờ tối các bạn, qua bên quận 7. Thì cũng khoảng 9 giờ tối mà đứng trước cái ngôi nhà đó, thì bạn nói rằng cái ngôi nhà này bề ngang tầm khoảng 3 mét, bề dài khá dài mà có một trệt hai lầu các bạn. Mà nhà thì cái cổng ở phía ngoài là được khóa ngoài, ở trong mới là tới thui à. Nhà không có ai ở, nhà hoang mà. Thì lúc đó là trước cái cổng nhà là có một cái chú này á, là đang hả là nằm một cái ghế bố phía trước vậy đó. Thì lúc mà 5 bạn này ngừng lại đứng lớ ngớ gần cái ngôi nhà đó, thì cái chú này mới nói rằng á, là tụi bay đi đâu đây, tụi bay coi nhà, tới nhà coi nhà người ta phải không, không có gì đâu, đi đi đuổi đuổi. Thì cái lúc mà đuổi xong thì chú lại nằm lên ghế bố tiếp tục. Thì lúc đó các bạn này nhìn đồng hồ á, là 9 giờ, gần 9 giờ rưỡi rồi. Thì các bạn này á, là nghĩ rằng cái chú này là bảo vệ, cho nên á, là đã ghé một cái quán cà phê gần ở đó đó, để mà ngồi đợi cho ngồi ông nào cũng đi thì mình sẽ leo vô nhà mình coi. Thì bắt đầu tầm khoảng chừng 11 giờ á, là khi tính tiền xong rồi vẫn ngồi đó, vẫn để xe đó đi bộ lại các bạn. Đi bộ lại thì thấy rằng cái ông này ông đã đi mất tiêu rồi. Ngôi nhà lúc này á, là nhìn vô rất là ghê. Thì do là cái tường khá cao, cái cổng khá cao, cho nên á, là không thể nào leo từng thằng vô được. Thành ra là mới bàn với nhau rằng á, là bây giờ hai thằng sẽ ngồi ở ngoài và để cái vai cho ba thằng kia leo vô từ từ. Thì bạn với lại một cái người bạn khác á, là leo vô trước. Thì cái lúc mà bạn nhảy vô trước á, là bạn đang định quay lại để mà đỡ cái người bạn kia. Cái người bạn kia cũng đang chuẩn bị leo xuống các bạn. Thì bạn đang định quay lại để đỡ, tự nhiên bạn cảm thấy rằng là phía sau lưng mình rất lạnh, lạnh dữ lắm. Thì bạn mới nhột nhỏ cái lưng rồi, cho nên bạn quay lại. Mà cái lúc bạn quay lại bạn nói rằng cái xung quanh trong nhà đó đó là nó có nguyên một cái khoảng sân nha các bạn, không hề có một cánh đèn nào hết, nhà hoang mà. Thì bạn thấy giống như là có sương có khói vậy đó. Thì cái lúc bạn nhìn vô bạn thấy có một cô gái, mà cái chị này nhìn bình thường á, như là cái người mà ngược lại cái mặt còn khá là đẹp nữa, tóc dài xõa ra, mặc một cái bộ đồ bộ. Mà chị này đứng hỏi rằng á là em đi đâu vậy, Thì bạn mới thấy rằng cái chị này hỏi mình, mà trong khi ủa rõ ràng mới nãy mình thấy rằng cái cổng ở ngoài đã khóa rồi, mà bây giờ chị này sao trong nhà, mà trong nhà tới thui tới hù à. Thì bạn nghi trong bụng thôi, chứ thật ra cái chị này không có gì đáng sợ cả, nhìn như là người bình thường vậy đó. Thì hả là bạn hơi nghi nghi trong bụng, thì bạn mới hả là giống như hơi sợ á. Nhưng mà bạn nói rằng tuy rằng cái chị này nhìn nó bình thường, rất đẹp nữa đằng khác, nhưng mà có một cái điều gì đó nó hơi rùng rợn trên cái gương mặt của chị đó, cho nên bạn hơi sợ. Bạn mới nói rằng dạ tại vì người ta nói hả nhà này có ma, cho nên nó là tụi em tò mò, tụi em thử, tụi em leo vô coi có không. Thì chị này mới trả lời, chị này mới nói rằng á là vậy hả, là em có thấy không, có thấy trong nhà này có ma không, em có muốn thấy ma không. Thì lúc đó tự nhiên bạn cảm thấy sao mà ớn quá, sao mà ớn, trong khi chỉ trả lời rất bình thường, nhưng mà bạn cảm thấy trời sao ớn ớn quá, lỡ mình nói rằng muốn thấy ma cái chỉ biến thành ma thì chắc chết mình. Cho nên đó là chị bạn hơi nghi trong bụng thôi. Bạn nói thôi thôi thôi em không muốn thấy đâu, thôi em sợ lắm, thôi em xin lỗi chị để em đi ra. Thì cái lúc đó là bạn định quay lại để mà bạn leo ra đó, thì chị mới kêu rằng đi đâu đường đó, đi đường này nè. Thì chỉ, thì theo cái chỉ á, tự nhiên bạn thấy rằng cái cổng mở cửa rồi, mà trong khi rõ ràng mới nãy ủa khóa ngoài mà mình phải leo vô, mà sao bây giờ cái cổng đã mở. Thì bạn quán luôn, bạn quán cái bạn nói dạ dạ em biết rồi, cái bạn đi ra bằng cái đường cổng mở đó đó. Bạn đi thì ra ngoài anh thấy mấy bạn mình đấu chân á, xong cái đi lại cái quán cà phê thì thấy bốn người kia nó đang ngồi, cái mặt nó xanh lè. Thì bạn cũng xanh lét cái mặt rồi, bạn lại bạn ngồi cái bạn mới hỏi tụi bay có thấy cái chị gái mới nãy tao thấy không. Thì bốn thằng này mới nói trời ơi, sao không thấy, trời tao thấy hả, tụi tao sợ quá trời luôn. Cái lúc mà hai thằng ngồi ở ngoài á để cho bạn hả là lấy cái trớn leo vô bằng dai các bạn, thì cái lúc mà cái thằng kia bạn đang định đỡ cái thằng kia nó leo vô, thì thằng kia nó thấy vô trong nhà, nó nhìn vô nó thấy có một cô gái coi như mặt mày con mắt đỏ lờm mà cái miệng máu không à, cho nên nó đã bị bật ngửa ra. Cái lúc mà bạn đang định đỡ thì cái thằng này nó đã bật ngửa ra, còn bạn thì quay vô thấy cái chị gái đó. Trời đất ơi, coi như hả là nó té xuống cái nó sợ quá trời, nó mới chạy lại đây, mà lúc đó bạn đã ở trong cái nhà đó rồi. Cho nên bốn thằng này á, là vừa sợ quá cho nên cũng không có dám mà kêu bạn, thành ra nó đi lại đây lẹ lẹ ngồi đợi. Thì hả khi mà bạn nói rằng á là tao hên quá tao không bị nhát, nhưng mà hả thôi đi về. Thì cả đám rất sợ các bạn hả, bạn cũng có đem nhang theo nữa, thì đốt nhang để ngay chỗ trước cổng á, khấn vái rằng á là chị ơi cho tụi em xin lỗi, tụi em á là tại vì tò mò cho nên nó là cũng không phải là muốn mạo phạm chị đâu, muốn xem thử coi nhà hoang nhà ma ra làm sao. Thì cái lúc trước khi bạn về bạn có nhìn vô nhà lần nữa, thì bạn thấy cái chị này đứng ở trong nhà đứng cười, mà không hiểu sao nha, chị đứng tuốt ở trong á, cái cổng có nguyên cái khoảng sân có cổng ngoài, mà bạn nhìn vô bạn thấy rất là rõ cái gương mặt của chị các bạn. Mà mặc dù cái mặt không có dữ, không có như là phim ma chuyện ma mà mình kể đâu, mà cái mặt rất bình thường, mà không hiểu sao bạn cảm thấy rất sợ, rất ớn lạnh. Thì cái câu chuyện này bạn về bạn cũng có chia sẻ trên các diễn đàn nữa, thì bạn gửi về cho Thi. Không biết rằng các bạn nghe chuyện ma Misu thì các bạn đã nghe qua cái câu chuyện này chưa ha. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nam đã gửi về. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này á, là của một bạn đã gửi về là do ba của bạn đã về thăm nhà. Bạn kể rằng á, là trước đây thì mẹ bạn có thuê một cái mặt bằng ở đường Tên Lửa để bán cà phê, nhưng mà sau đó thì buôn bán cũng không có được đắt khách lắm, cho nên nó là mẹ đã dời tìm một cái mặt bằng ở đường Lý Thường Kiệt các bạn để mà thuê và buôn bán. Thì lúc đó là bạn vẫn còn đi học, và khi mà bán á, thì chỉ có cái người anh của bạn á, với lại một cái người phụ việc là phụ với mẹ thôi. Thì một hôm á, là lúc mà buôn bán xong hết rồi á, thì bắt đầu là mọi người vô ngủ, mẹ với lại cái người phụ việc đó ngủ chung, còn bạn á, với lại anh của bạn ngủ chung các bạn. Thì cái lúc đang ngủ á, là tự nhiên á, là mẹ nghe tiếng múc nước đá, cái tiếng mà thí dụ như cái đá mà nhí nhí nhỏ nhỏ đó, thì nghe cái tiếng múc vậy đó, nghe tiếng xào xào giống như ai đang múc nước đá, thì mẹ mới giật mình thức dậy. Cái lúc giật mình thức dậy á, là mẹ không thấy cái người phụ của mình ở đâu hết, trong khi ngủ kế bên, mà trong khi bây giờ lại không thấy, cho nên mẹ mới đi ra. Thì cái lúc đi ra ngoài quán á, thì mẹ thấy rằng á, là cái bà mà phục vụ á, là bà đang giống như đờ đẫn, như mất hồn vậy các bạn, giống như là cái người mất hồn mà đang hả là múc đá để mà đổ vô trong một cái ly cà phê. Thì mẹ mới kêu, mày làm gì mà mày không ngủ mà giờ này mày đi ra ngoài đây mày làm cà phê cho ai vậy? Thì mẹ hỏi 2-3 lần thì cái bà phụ việc này giống như bà mới tỉnh. Bà mới tỉnh thì bà mới nói, dạ con đang làm cà phê cho cái chú kia. Thì mẹ hỏi, mày làm cà phê cho chú nào? Thì bà này mới nói rằng, dạ con đang ngủ tự nhiên con nghe cái chú kia kêu rằng là làm ly cà phê, thì con ra con làm thôi, con đang làm cho chú đó nè. Chú đó dặn rằng là bỏ ít đường ha. Trong cái lúc đó mẹ mới ngớ người, mới nói rằng, mày kêu giờ này nửa đêm rồi, 2-3 giờ sáng rồi mà mày làm cà phê cho ai? Mày nhìn đi xung quanh có ai đâu. Thì cái bà này mới nhìn xung quanh đó, ủa sao kỳ vậy ta, xong mới nãy con nghe tiếng ông nào kêu mà. Thì mẹ của bạn đã nghi rồi, cho nên đó là mẹ nói rằng đó là thôi bỏ đó đi, bỏ ly cà phê đó đi, đi vô ngủ đi bà. Thì bà này y như là một cái người mất hồn các bạn, cũng bỏ ly cà phê xuống, cái lững thững đi vô nằm ngủ tiếp. Thì cái lúc đó mẹ lại, mẹ dòm ly cà phê, mẹ nghi ngờ, mới nãy là mẹ hơi nghi rồi đó, bây giờ lại dòm thì mẹ khẳng định luôn đó là ba của bạn. Tại vì á, là ba của bạn có một cái thói quen là uống cà phê á, không có bỏ đường các bạn, bỏ ít đường thôi. Và đặc biệt có là uống 2 cái ống hút. Cho nên á, là bình thường là ba sẽ kêu, cái lúc mà ba còn sống á, là ba sẽ kêu mẹ là bỏ 2 cái ống hút vô trong cái ly cà phê. Bây giờ lại coi cái ly cà phê của cái bà phục vụ làm á, là trong ly cũng 2 cái ống hút luôn, cũng đang cắm 2 cái ống hút. Mà khi mẹ bạn á, là nếm thử cà phê á, thì cà phê cũng rất là đắng các bạn, mà trong khi cái bà mà phụ việc á là cái thói quen của bà là làm cà phê rất ngọt, mà bây giờ cái ly này rất là đắng. Cho nên mẹ rất là tin cái chuyện là ba đã về kêu cái bà này làm cà phê, sau đó thì mẹ đã đem lại cái bàn thờ thì mẹ để lên và mẹ khấn vái, mẹ nói rằng á là ông về ông kêu người ta làm cà phê cho ông, chờ mai mốt đừng có nhát người ta như vậy nữa. Rồi xong cho tới sáng hôm sau, cái lúc mà hỏi lại cái bà đó đó, hỏi lại cái bà phụ việc á các bạn, bóng biết gì hết trơn, hoàn toàn không biết gì về cái chuyện tối hôm qua mình đã làm. Mà trong khi đi ra làm cà phê ha, rồi pha cà phê ha, lấy đá đổ vô ly, nhưng mà bây giờ hoàn toàn không biết gì cả. Thì đây là một cái câu chuyện rất ngắn của một bạn đã gửi về cho Thi. Hôm nay á, là Thi đã kể xong tập 464 rồi các bạn nha. Và hôm nay Thi kể tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 465. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người á, là tối vui vẻ. Bây giờ chỉ mới có 8:45 thôi các bạn, cho nên đó là tối nay sẽ có chuyện sớm. Chúng ta nghe chuyện ma xong chúng ta sẽ xem đá banh và sau đó là ngủ ngon các bạn nha. Rồi những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài mà có nghe chuyện ma Misu thì Thi chúc các bạn có một ngày vui vẻ bên gia đình nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt. Nhớ nha, đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.